Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 165. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Variations, nghĩa là cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ như thay vì nói thank you very much, ta có thể nói I really appreciate it. I really appreciate it. Thay vì nói we have covered everything, chúng ta đã bàn hết mọi chuyện rồi, thì ta có thể nói we have discussed all the major points, hay là we have discussed everything important. Major points là những điểm chính. Major là chính, points là những điểm. Chúng ta đã bàn tất cả những điểm chính rồi. Thay vì nói that's all, hết rồi, ta có thể nói that's it. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Variations. Listen to these variations. Thank you very much. I really appreciate it. Is there anything else? Is that it? That covers all the major points. I think we've discussed everything important. Okay, fine. Sounds good. Trong phần phỏng vấn ông Gomez sắp tới, ta nghe mấy chữ khó. Confident. C-O-N-F-I-D-E-N-T. Confident là tin chắc. To be confident about. To feel confident about là tin chắc. Như trong câu, I feel confident about the quality of the robots. Tôi rất tin tưởng vào phẩm chất của người máy tự động robots của chúng tôi. Câu khác, we have no confidence in his ability. Chúng tôi không còn tín nhiệm ông ta nữa. Để ý đến thì quá khứ trong câu How did the meeting go? How did the meeting go? Và câu How did you think that the meeting went? How did you think that the meeting went? Buổi họp ra sao? Ông nghĩ kết quả buổi họp thế nào? Quý vị nghe lại. How did the meeting go? How did you think that the meeting went? Quý vị sẽ nghe chữ pleased là hài lòng, willing là sẵn lòng, willing đánh vần, W-I-L-L-I-N-G. Như trong câu, I was pleased that Mr. Blake was willing to send us technical advisors and English service manuals. I was pleased that Mr. Blake was willing to send us technical advisors and English service manuals. Tôi hài lòng rằng ông Blake sẵn lòng gửi cố vấn kỹ thuật và sách hướng dẫn cách sử dụng bằng tiếng Anh. Quý vị sẽ nghe chữ up to date. Up to date. Keep someone up to date on something. Báo cáo cho ai biết tin tức mới nhất về một vấn đề gì. Tương tự, keep me posted. Posted. P-O-S-T-E-D. Keep me posted. Là có tin gì lạ cho tôi biết nhé. Quý vị cũng học động từ to update. Đánh vần. U-P-D-A-T-E. To update. Báo cho biết tin tức mới nhất. Như trong câu, can you update me on what's been happening? Bạn có thể cho tôi biết những gì xảy ra không? Câu thứ hai, cũng dùng động từ update. This weather report is updated hourly. Bản tường trình khí tượng này được cập nhật hàng giờ. This weather report is updated hourly. Danh từ update, nhấn mạnh vần đầu. Give me an update on the situation. Cho tôi biết tin tức mới nhất về tình hình. News update, tin sốt dẻo, tin dở chót. Vậy tóm lại, động từ to update nhấn mạnh vần nhì, danh từ update nhấn mạnh vần đầu. Và nếu chữ up to date, mà nếu có dấu nối giữa up và giữa to và date, và dùng là một tĩnh tự kép up to date, có nghĩa là mới nhất. Thí dụ, an up to date model là một kiểu mới nhất. Quý vị cũng học chữ to purchase. P-U-R-C-H-A-S-E, to purchase, tương tự như to buy, mua. Danh từ a purchase, món hàng mình mua. Purchasing power, mãi lực, sức mua. Để ý đến cách phát âm của purchase, purchase nhấn mạnh vào vần đầu. A đọc như là a, purchase. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Mr. Gomez, how did you think that meeting went? Well, Elizabeth, I felt confident about the quality of the robots, and I was pleased that Mr. Blake was willing to send us technical advisors and to provide English service manuals. And I told Mr. Chapman all this. You called him after the meeting? No, I sent him an email. I kept Mr. Chapman up to date about my meetings with Mr. Blake. After all, it was Mr. Chapman who had to make the final decision about the purchase. Mr. Gomez, thank you for talking to me today. Let's take a short break. Trong phần tới, ta nghe một câu hỏi, rồi sau đó nghe một mẫu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi được lặp lại, quý vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lặp lại. Ôn lại mấy chữ satisfied, S-A-T-I-S-F-I-E-D, satisfied, hài lòng. Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting? Ông Gomez có tỏ ra hài lòng về kết quả của buổi họp không? Quý vị sẽ nghe chữ agreement, A-G-R-E-E-M-E-N-T, agreement, là tờ thỏa thuận của đôi bên. He has covered all the major points of the agreement. He has covered all the major points of the agreement. Tương tự, he has discussed everything important in the agreement. Ông ta đã bàn thảo tất cả những điểm chính, tất cả những điểm quan trọng của cuộc thỏa thuận. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting? Is there anything else? Well, no. That covers all the major points. Okay, fine. Sounds good. Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting? Yes, he does. He has covered all the major points of the agreement. Trong phần tiếp, Gary khuyên ta phải cẩn thận khi dùng những con số trong khi thương lượng. This culture tip discusses using numbers in a negotiation. An aspect, A-S-P-E-C-T, an aspect, là một khía cạnh. Be careful, cẩn thận. A fair price, là giá phải chăng. A price list, là bảng giá. Standard, tiêu chuẩn hay là mẫu. S-T-A-N-D-A-R-D, standard. Measure, M-E-A-S-U-R-E, measure, là sự đo lường. A standard measure, là tài liệu tiêu chuẩn. Như ở Mỹ thì có cuốn Official Kelley Blue Book, trong đó liệt kê giá của một cái xe cũ, tùy đời xe và xe chạy được bao nhiêu dặm rồi. Nhớ lại, mile, M-I-L-E, là 1,609 mét. Quý vị nghe câu, What's the mileage of this car? Xe này chạy được bao nhiêu dặm rồi? Mileage, M-I-L-E-A-G-E. What's the mileage of this car? Quý vị sẽ nghe chữ reference. R-E-F-E-R-E-N-C-E, reference, là tài liệu tham khảo. Sometimes it is important to ask where the numbers come from. Sometimes it is important to ask where the numbers come from. Đôi khi điều quan trọng là phải hỏi con số từ đâu mà ra, tức là căn cứ từ đâu mà có. Quý vị nghe câu khác. With cars, there are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth. Đối với xe hơi, có những bảng giá tiêu chuẩn cho bạn biết các xe cũ đáng giá bao nhiêu. Quý vị nhớ lại, Official Kelley Blue Book. Kelley, K-E-L-L-E-Y. If you check the price list, you may find that the car you want to buy is not worth $5,000. If you check the price list, you may find that the car you want to buy is not worth $5,000. Nếu bạn kiểm soát bảng giá, bạn có thể thấy rằng chiếc xe không đáng giá tới 5,000 Mỹ Kim. Thì bạn có thể nói, $5,000, that sounds a lot. Where did you get the number from? $5,000. That sounds a lot. Where did you get the number from? 5,000 Mỹ Kim, giá có vẻ cao quá. Ông lấy con số này từ đâu? Tóm lại, this culture tip discusses using numbers in a negotiation. Phần mách giúp văn hóa này bàn về cách dùng con số khi thương lượng. A fair price, giá phải chăng. A price list, bảng giá. Ask the seller to use a standard measure or reference. Yêu cầu người bán xe dùng một bảng giá xe tiêu chuẩn như cuốn liệt kê giá xe cũ gọi là Kelley Blue Book. There are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth. Có những bảng giá xe tiêu chuẩn cho bạn biết các xe hơi cũ đáng giá bao nhiêu. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, Gary will talk about another aspect of negotiating. Yes, today I'm going to talk about being careful with numbers. What does that mean? Well, in negotiations, people use a lot of numbers, especially for prices. Uh-huh. Sometimes it's important to ask them where the numbers come from. Can you give us an example? Sure. Let's say that you are buying a used car. The seller may tell you that he wants $5,000. You should ask where the number 5,000 came from. To see if it's a fair price. Yes, whenever it's possible, ask the seller to use a standard measure or reference. For example? Well, with cars, there are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth. If you check the price lists, you may find that the car you want to buy is not worth $5,000. It may only be worth $4,000. So in negotiations, don't just accept numbers. Examine them closely. Exactly. Bây giờ tái ôn lại mấy chữ đã học. Hãy dùng chữ which, nghĩa là nào, và nói câu này bằng tiếng Anh. Đây là hai cuốn tiểu thuyết hay. Tôi nên đọc cuốn nào trước? These are two good novels. Which one should I read first? These are two good novels. Which one should I read first? Hãy nói bằng tiếng Anh. Khi tôi đi công tác khỏi tỉnh, thì cô thư ký của tôi cho tôi biết tin tức mới nhất trong sở. Quý vị có trả lời là When I'm out of town for business, my secretary keeps me up to date of things that have happened in my office. Quý vị nghe lại. When I'm out of town for business, my secretary keeps me up to date of things that have happened in my office. Hãy nói câu nữa bằng tiếng Anh. Áp dụng dùng chữ a fair price là giá phải chăng. Tôi muốn ông cho tôi một giá phải chăng cho chiếc xe này. I would like you to offer me a fair price for this car. I would like you to offer me a fair price for this car. Hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Hãy xem xét những con số khi ta thương lượng. In negotiations, examine the numbers. Thế muốn nói câu này bằng tiếng Anh thì nói sao? Xe này không đáng giá $5,000. This car is not worth $5,000. Cho tôi mượn xem cuốn liệt kê giá xe cũ của ông. Quý vị nói sao bằng tiếng Anh? Can I see your Kelley Blue Book? Như vậy là quý vị vừa học xong bài 165 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.